Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Phần 167. Vera cắn răng một cái, liền phải từ chiến hậu phế tích trung rút ra căn ngọn lửa tìm Ngụy Diễn quyết đấu. Vu Cẩn chạy nhanh đem trên mặt nước mưa lau đi, gió to đem không biết tên trang sách quải đến hắn trên mặt. Cả tòa phó bản chung đều là bị cơn lốc cuốn tịch bầm thây. Cỏ dại, cùng trấn dân thoát đi chiến trường khi tùy thân hành lý. Vu Cẩn quét mắt trang sách, thấy là không hề tác dụng tương quan tư liệu lịch sử liền huy đi một bên. Bán đảo chiến tranh, 1808 năm trừ 1814 năm. Tây Ban Nha xưng độc lập chiến tranh, là Napoleon sóng lấy ba miện hạ huy hoàng chiến tích chi nhất. Trọng tố Pháp quốc ở Louis XIV chấp chính thời kỳ huy hoàng. Người khổng lồ là khảm vào cung đình họa sư phó bản trung liên hoàn phó bản. Nếu là phó bản, liền nhất định có phá giải phương pháp. Vu Cẩn tóc quăn đã đều bị nước mưa ướt nhẹp. Hắn mạnh mẽ giữ chặt đồng dạng ướt chít chít Vera. Trước tìm được vũ khí, lại là một tờ kể bay tới. Tôn kính Joseph sóng lấy ba miện hạ với 1808 ra người Tây Ban Nha quốc vương. Úc Châu Bắc lãnh địa lấy hắn chi danh mệnh danh, cung đình họa sư Francesco qua nhà các hạ với cùng năm vẽ. Vu Cẩn đồng tử sậu xúc, cung đình họa sư, Vera theo không kịp hắn ý nghĩ. Cái gì? Vu Cẩn nhanh chóng mở miệng. Cung đình họa sư, người khổng lồ vẽ giả. Francesco qua nhà cũng là cung đình họa sư, thấy Vera sắc mặt mờ mịt. Hắn lần thứ hai giải thích, 1808, Napoleon đại thắng Tây Ban Nha chống cự quân, nhâm mệnh huynh trưởng Joseph vì Tây Ban Nha quốc vương, qua nhã ở 1808 Tây Ban Nha cung đình. Chỉ có thể là Joseph ngự dụng họa sư, ngay lúc đó bán đảo chiến tranh. Tây Ban Nha không chỉ có người phản kháng, còn có duy trì Napoleon, cho rằng Napoleon sẽ vì Tây Ban Nha mang đến hy vọng tự do phái. Joseph không có khả năng ủy nhiệm người chống lại vì cung đình họa sư. Nói cách khác, qua nhã là Tây Ban Nha tự do phái, Vera vòng hồi lâu mới nghe hiểu. Nhấp môi, nhưng là, trốn sát phó bản cũng không phải một chương lịch sử bài thi. Vu Cẩn gần như thoát lực tay lại lần nữa cầm chuôi kiếm. Hắn thong thả nói, qua nhã lập trường rất quan trọng, bất luận cái gì một bức họa. Đều là ở thẳng mổ họa sư bản Tammany, 1808 năm bắt đầu vẽ. 1812 mùa màng bản thảo người khổng lồ. Miêu tả không phải Napoleon đối Tây Ban Nha xâm lược, mà là tự do phái lúc ban đầu chờ đợi. Napoleon sẽ giống bảo hộ Pháp quốc giống nhau. Bảo hộ bị hắn sở gồm thâu Tây Ban Nha, người khổng lồ ý nghĩa chính không phải xâm lược, mà là ca tụng, bởi vì người khổng lồ chính là Napoleon. Vu Cẩn nhìn về phía Vera. Chúng ta đi ở 120 phương hướng, Vera, ở 120, người khổng lồ ở nơi đó, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi là nói Napoleon? Vu Cẩn gật đầu. Đánh cuộc một phen, người khổng lồ có thể hay không đối chúng ta xuống tay, cách đó không xa. Pháp quốc kèn lại lần nữa vang lên, chỉ yên lặng không đến nửa phút người khổng lồ lại lần nữa hướng chấn nhỏ ầm ầm đi tới. Đại địa đều ở bởi vì hắn trọng lượng chấn động, Ngụy Diễn với đồng thời nhắc tới trường đao, ở một bên chặn đứng hai người đi vị, hắn ánh mắt đột nhiên một túc. Vu Cẩn lại là không chút do dự hướng đang ở tiến hành phạm vi công kích người khổng lồ đi đến. Người khổng lồ cao ngất trong mây, bàn chân che kín bùn đất cùng vật kiến trúc mảnh vụn. Như là chiếm cứ với thành trấn phía trên hung thần, tùy thời có thể đem chỉnh trương bản đồ cắn nuốt. Vu Cẩn chậm gì gì chiều nó trước mặt đi tới, xuyên qua hai chỉ thật lớn bàn chân gian khe hở. Bàn chân chấn động, lại không cuối cùng không có nghiền hướng nhỏ bé như con kiến Vu Cẩn hai người. Hai người rốt cuộc đi ra người khổng lồ bóng ma. Ra ngoài Vu Cẩn dự kiến, người khổng lồ phía sau thế nhưng ánh mắt trời chạm chạm. Vải vẽ tranh sơn dầu trung qua nhã chưa từng miêu tả đến địa phương phá lệ an bình. Qua Nhã Sở hy vọng nhìn đến, Phu Cẩn rốt cuộc thở vào một hơi mở miệng. Bổ sung vài vẽ tranh sơn dầu chung. Pháp quân túc mục xếp hàng. Bị gồm thâu Tây Ban Nha thổ địa một mảnh vui sướng hướng vinh. Mọi người ánh mắt sùng kính nhìn về phía bảo hộ bọn họ người khổng lồ bóng dáng. Vera liếc mắt một cái liền ở chứa đầy quân giới xe đầy thượng tìm được rồi Ngụy Diễn cùng Khoản. Trường đao, thậm chí còn có mấy phát sinh tú súng Etigon. Động tác nhanh nhẹn lay ra hai phân. Vu Cẩn nhanh chóng cấp chính mình trang bị hảo. Nơi xa, Ngụy Diễn rốt cuộc phát giác. Nguyên bản tưởng phó bản boss người khổng lồ thế nhưng sẽ không đối tuyển thủ động thủ. Vị này hình người binh khí lập tức phản ứng lại đây. Vera lại là trước một bước dùng súng Etigon nhắm ngay Ngụy Diễn. Người khổng lồ dẫm đạp địa phương đều là phế tích, không có thương tổn cập bình dân. Napoleon muốn chính là Tây Ban Nha lãnh thổ, không phải vô ngăn tẫn tàn sát. Phu Cẩn nắm chặt hết thảy cơ hội khôi phục thể lực. Ít khi mới đứng lên, tới rồi 19 thế kỷ, so với tiêu diệt, các ông trùm càng để ý chính là chiến tranh thực dân mang đến kinh tế tiền lời. Qua Nhã dưới ngòi bút, đối kháng Napoleon Tây Ban Nha người lâm vào khủng hoảng cực khổ. Nguyện ý bị Napoleon phù hộ thần phục giả hạnh phúc an bình. Vu Cẩn quay đầu lại đi, Ngụy Diễn thấy được súng Epigon. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi gương mặt biến sắc, tuy rằng lấy Ngụy Diễn mặt bộ động tác biên độ thượng hoàn toàn không hiện. Chúng ta qua đi, Vu Cẩn ôm lấy súng Epigon, lấy Ngụy Diễn thể năng, trốn cái 19 thế kỷ cơ sở khoản súng Epigon cũng không khó. Nhưng này không thể nghi ngờ là cái tuyệt hảo cơ hội. Chúng ta đi cùng Ngụy Diễn làm giao dịch 10 phút sau. Chiến tranh kèn lần thứ 3 thổi bay. Vera súng Epigon gắt gao chỉ vào Ngụy Diễn, Vu Cẩn rốt cuộc đem trong lòng ngực notebook rút ra, trao đổi manh mối, lúc này tình hình đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng hai bên vẫn như cũ vô pháp một kích đắc thủ, Ngụy Diễn lại không hề ở vào thượng phong, thủ công hoàn mỹ trường đao cũng so ra kém hỏa khí. Nếu hai đội nhất định phải đua cái ngươi chết ta sống. Chẳng sợ Vu Cẩn mê chi thương pháp cũng có thể đối Ngụy Diễn tạo thành không nhỏ áp chế. Huống hồ Vu Cẩn đưa ra yêu cầu cũng không quá phận. Trao đổi manh mối, hai đội còn có thể tại công bằng quy tắc cơ sở thượng tái chiến. Cũng không chạm đến Ngụy Diễn điểm mấu chốt, Ngụy Diễn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu, hai bổn phong bì gần notebook bị trao đổi. Lần thứ 6 chiến tranh kèn rốt cuộc vang lên. Người khổng lồ dẫn dắt pháp quân phá tan cuối cùng một đạo chống cự phòng tuyến. Ánh mặt trời đánh tan u ám, tự do phái vung tay hoan hô. Kết thúc, Vu Cẩn thả lỏng bả vai. Cung đình họa sư Qua Nhã dưới ngòi bút. Napoleon cuối cùng chinh phục Tây Ban Nha, trở thành đế quốc mới tinh người thủ hộ. Phó bản xuất khẩu ầm ầm rộng mở. Ngụy Diễn giành trước mang theo đồng đội đi ra. Vu Cẩn theo sát ở phía sau. Vera tò mò nhìn mắt chậm rãi đóng cửa phó bản đại môn. Sau lại Napoleon thật sự thống trị Tây Ban Nha. Vu Cẩn mở ra notebook, lắc đầu, không có, người khổng lồ là họa sư Qua Nhã ảo tưởng. Napoleon lần đầu tiên đi vào Tây Ban Nha, đã chịu cơ hồ sở hữu bình dân nóng bỏng hoan nghênh, nhưng hắn vi phạm chính mình lời hứa, dân. Chúng phát hiện bị lừa gạt, bắt đầu phản kháng pháp quân. Lọt vào bạo lực áp bách, đó là Tây Ban Nha thống khổ nhất hỗn loạn lịch sử. Thẳng đến lần thứ 6 phản pháp đồng minh chống lại pháp quân thành công. Napoleon mới bị đuổi đi, người khổng lồ sau lưng. Chỉ có so màn mưa càng ngưng trọng Hắc Amani, đi rồi, Vu Cẩn đánh cái thủ thế. Phó bản ngoại vẫn như cũ là dài dòng yên tĩnh gallery. Người khổng lồ an tĩnh treo. Quanh mình mấy bức tranh sơn dầu có tương đồng bút pháp. Tựa hồ cũng là xuất từ Qua Nhã tay, từ 1808, 1812, đến 1814, thậm chí 1824, phong cách chợt phản ứng nhiệt hạch, từ vì nước Pháp kẻ xâm lược vẽ huy hoàng tiếu tưởng. Đối Napoleon huynh đệ tán dương, đến sặc sỡ tĩnh vật, yểu điệu thiếu nữ. lại đến thê thảm ủ rột chiến trường. Khởi nghĩa giả bị Pháp quân hành hạ đến chết. Vu Cẩn Ý bảo Vera đi xem một bộ treo với chỗ cao tranh sơn dầu. Người khổng lồ ở cắn nuốt trắng bạch thân thể. Vẽ với 1819, người khổng lồ ý đồ hoàn toàn bất đồng. Vera chăm chú nhìn hồi lâu, rốt cuộc cảm khái, quà nhã cũng ở thay đổi, hành lang cuối lần thứ hai truyền đến cơ quan tiếng vang. Ngụy Diễn tựa hồ đẩy ra một khác mặt tường, hai người súng Epigon đều bị cưỡng chế lưu tại phó bản nội. Vera đối này canh cánh trong lòng, Napoleon thời đại kết thúc, Vu Cẩn khiêng đại khảm đao. Tiểu viên mặt cười tủm tỉm an ủi. Hoan nghênh trở lại bốc bông vương triều, Vera giật giật ngón tay. Nhịn xuống không đi xoa tiểu quyển mao. Hai người lần thứ hai theo hành lang tìm đi. Vu Cẩn phân tích, Lê Môn tốt với 1737 năm, ở hoàn thành cuối cùng một bức họa tác lúc sau tự sát thân vong. Chúng ta muốn tìm tranh sơn dầu, cao khoan 170 x 140 cm. Niên đại đánh dấu là 1737. Vera tò mò, Ngụy Diễn notebook thượng, mật mã viết cái gì? Vu Cẩn lắc đầu, hoãn nói, không có mật mã, trên tay hắn manh mối. Là Lê Môn nguyên nhân chết điều tra, Vera há to miệng. Màu đen notebook lần thứ hai mở ra, ngoặc kép, cung đình họa sư Lê Môn đứng ở cả đời cao nhất điểm. Vạn chúng chú mục, Louis 15 sủng tín. Nhưng hắn lại vô lực đối kháng bệnh trầm cảm cùng vọng tưởng chứng. Hắn từ một năm trước bắt đầu tinh thần phân liệt, đem chính mình tưởng tượng thành cung đình âm mưu hy sinh giả. Tưởng tượng đồng liêu nhân ghen ghét hắn tài hoa không từ thủ đoạn. Ở hoàn thành cuối cùng một bức kiệt tác sau, Lê Môn tự thứ 9 đao qua đời, lâu dài trầm mặc. Vera vì vị này họa sư mặc hoa chữ thập, tiếp theo do dự mở miệng. Ngoặc kép, mật mã là vọng tưởng chứng. Ngoặc kép, Vu Cẩn nhìn mắt Mỹ bạch ngọt Vera. Lắc đầu, sẽ không như vậy rõ ràng. Hậm hực, vọng tưởng, tổng nên có cái nguyên nhân. Chúng ta trước tìm họa ánh nến lại lần nữa theo khung ảnh lồng kính chiếu đi. Vera nhỏ giọng phỏng đoán. Thời gian từ nói dối cùng ghen ghét trong tay cứu vớt chân tướng. Hình ảnh chung ít nhất nên có 4 vị vai chính. Lạc khoản ở 1737, từ gallery chỉ có thể nhìn đến niên đại, chỉ có đẩy ra khung ảnh lồng kính sau vách tường, mới có thể tiến vào tranh sơn dầu sau thế giới. Vera đột nhiên một đốn, nhìn về phía một bên góc tranh sơn dầu, 170 x 140 cm, 1737, hình ảnh ở giữa. 4 vị cổ Hy Lạp thần thoại dũng sĩ đang ở cuộc đua quyết đấu. Đẩy, Vu Cẩn không chút do dự, Vera một chân đá thượng vách tường, vải vẽ tranh sơn dầu chung dũng sĩ vung lên nắm tay. Cơ quan sậu vang, vách tường, sàn nhà góc lộ ra đen xì đại động, hai người thả người nhảy xuống. 15 phút sau, Vu Cẩn mặt xám mày cho bò ra, này trương họa là không thấu đáo danh tác giả cổ Hy Lạp Olympic. Chủ đề đại hội thể thao. Vera làm quý nữ còn có thể tại khán đài quan khán. Vu Cẩn lăng là bị phó bản NPC xách qua đi chạy cái 1800. Một không cẩn thận tiểu tổ thi chạy ra biên sau còn lăng là bị buộc tham gia trận chung kết. Vera thấy hắn vỗ vỗ, ta nói, Vu Cẩn chạy nhanh an ủi. Vài phút sau, hai người tìm được đệ nhị phúc phù hợp điều kiện họa tác. Thần nữ mang mũ choàng thương xót cúi đầu. Ba vị dũng sĩ hướng nàng thành kính hành lễ. Chỉ có này một bức phù hợp. Vera nhẹ giọng nhắc nhở. Vu Cẩn rốt cuộc gật đầu. Lại đẩy, vách tường lật. Lần này qua suốt 20 phút. Hai người vẻ mặt chết lặng đi ra phó bản. Đối diện thượng mới vừa chạy xong 1800 mễ Ngụy Diễn. Này Phúc A Nhĩ Thê Mi ở trăng tròn khi cầu nguyện đồng dạng xuất từ không thấu đáo danh tác giả. Vu Cẩn bị phó bản quy tắc cưỡng bách tế ở dũng sĩ trung đại sướng ánh trăng nữ thần tán ca. Vera tắc đến đi theo A Nhĩ Thê Mi bên người huy kiếm chảm trừ tập kích nữ thần tà ác vong hồn. Hết chương.